Chương 1138, bị đổi ký ức Vương Phi, 13. Đường Quả đứng lên, tiếp nhận nha hoàn trong tay khăn, xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Hoặc, Nghiêm công tử, ngươi nhóm này tảng đá, ta đều muốn, ngươi nói cái giá đi. Phu nhân tốt ánh mắt, kỳ thật ta tới đây, chủ yếu nhất là mua sắm Nam Thục Quốc đồ cổ chân phẩm, cái này bán tảng đá nha, cũng là muốn cùng biết hàng thương gia kết giao bằng hữu. Dù sao, ta tới nơi này, thật là chưa quen cuộc sống nơi đây. Tất nhiên phu nhân nhận ra, vậy ta lỷ hệ nở tỷ hệ nở nghi bán cho ngươi tốt. Cuối cùng, Nghiêm Hoặc xác thực mở một cái tương đối thấp giá cả. Cơ hồ là không chiếm tiện nghi loại kia, Đường Quả đáp ứng lập tức, nửa điểm do dự đều không có. Túc chủ, cái này Nghiêm Hoặc, sợ không phải cái thương nhân, muốn như vậy làm ăn, không được bao lâu, liền phải đóng cửa. Hắn xác thực không phải cái thương nhân, nhưng nhóm này hàng ta rất hài lòng, có kiếm liền được. Hệ thống, túc chủ loại kia tham tiền yêu thích, có phải là theo lên cái thế giới mang đến, còn chưa kịp biến mất Nghiêm công tử dày như vậy nói, ta cũng không thể chiếm tiện nghi. Đường Quả để cho người đem tảng đá lôi đi về sau, đối với Nghiêm Hoặc nói, về sau Nghiêm công tử phải có cái gì không quen thuộc, có cần, tìm tiệm này trưởng quỹ liền có thể. Đỗ trưởng quỹ, chỉ cần Nghiêm công tử tại Hoàng Thành một ngày, ngươi liền cho ta tốt tốt chiêu đãi, nhất định không thể thất lễ. Phàm thuộc về trong phủ danh nghĩa cửa hàng, đều cho Nghiêm công tử ưu đãi. Đúng, phu nhân. Đỗ trưởng quỹ không có chút nào cảm thấy Đường Quả lời nói có vấn đề gì, Vương Phi đều nói, đám kia hàng là hàng tốt, khẳng định không sai. Sau đó lại đi mời cắt đá đại sư đến xem, muốn thật có thể khai thác gia đình cấp ngọc thạch, dù là chỉ có mấy khối, cũng là kiếm trở mình. Sắp đến ăn trưa thời gian, trưởng quỹ, ngươi sắp xếp người mời Nghiêm công tử đi tiểu lâu chiêu đãi đi. Nghiêm công tử, ta cũng muốn về phủ, xin từ biệt. Nghiêm Hoặc vội vàng nói, phu nhân không cùng tại hạ đồng thời đi tiểu lâu dùng ăn thật sự là kỳ quái, trong lòng của hắn lại có mấy phần không bỏ. Đối một cái gả làm vợ nữ tử, rõ ràng lời nói này đi ra có chút đường đột, hắn vẫn là không nhịn được nói. Nói xong, hắn liền có chút ảo não, vừa rồi ấn tượng tốt sợ là không có. Đường Quả cười nhạt nói, cái này sợ là không tiện. Là tại hạ đường đột, phu nhân xin đừng trách, tại hạ cho phu nhân bồi cái không phải. Lâu dài ở bên ngoài hành tẩu, phần lớn là không câu nệ tiểu tiết, quên phu nhân thân phận, đúng là tại hạ không nên. Cái kia Nghiêm công tử, cáo tử. Phu nhân đi thong thả. Đường Quả mang theo nha hoàn gã sai vặt trùng trùng điệp điệp rời đi, Nghiêm Hoặc đứng tại chỗ, thật lâu không hoàn hồn, còn là bên người người nhỏ giọng gọi một câu, hắn mới thu hồi ánh mắt. Đỗ trưởng quỹ đem hắn mời đến tiểu lâu chiêu đãi về sau, lại cho hắn đặt trước phòng trên. Biểu thị có gì cần, liền đi cửa hàng bên trong tìm hắn, lúc này mới rời đi. Nghiêm Hoặc ngồi trong phòng thật lâu không nói, khiến cho bên người người cảm thấy lẫn lộn, chủ tử. Là có cái gì không đúng sức lực sao, cái gì không đúng Nghiêm Hoặc vô ý thức hỏi, sau đó bật cười nói, không, không có gì không thích hợp. Hắn liền là cảm thấy mình không thích hợp, trong đầu vậy mà đều là vị kia mỹ mạo phu nhân cái bóng. Cái này thật là quá kỳ quái, hắn từ nhỏ đã đối nữ tử không cảm giác. Làm sao lại đối một cái gả làm vợ nữ tử, sinh ra gợn sóng đây không nên, xác thực không nên. Trên thế giới này ngàn vạn châu báu, đều có thể cướp tới. Chỉ có cái này phu nữ có chô nở dê đoạt không được. Đoạt không được, nhưng không có nghĩa là nghĩ không được, ngẫm lại hẳn không có cái gì a.